hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên mở trang hệ thống, nhìn thấy trong mục ghi nhận thành công có 3 thành tựu sáng rực rỡ. Di chuyển ổn định năng suất cao cho lúa, sản lượng đạt 700 kg mỗi mẫu, đánh giá thành công, thưởng 10.000 điểm. Di chuyển ổn định khả năng kháng sâu bệnh cho bông, sản lượng đạt 180 kg mỗi mẫu, đánh giá thành công, thưởng 20.000 điểm. Di chuyển ổn định khả năng kháng bệnh cho bông, sản lượng đạt 200 kg mỗi mẫu, đánh giá thành công, thưởng 20.000 điểm. Tổng số điểm tích lũy hiện tại là 150.000 điểm. Thẩm Thanh Nhiên siết chặt chiếc còi, nghiêm túc đọc kỹ từng câu một, nhẩm đi nhẩm lại 3 lần để tìm ra ý nghĩa sâu xa hơn ngoài mặt chữ. Sợ bị lừa, cậu nhíu mày, rất rõ ràng, sản lượng mỗi mẫu của những giống cây đã được lai tạo thành công này so với thế giới thực tế không cao, còn xa mới đạt đến mục tiêu đã đặt ra ban đầu, nhưng vẫn được coi là thành công. Nghĩ đến mục tiêu của trạm lai tạo, Thẩm Thanh Nhiên chợt hiểu ra, mục tiêu chính của trạm lai tạo là tạo ra những giống cây có khả năng di truyền ổn định qua các thế hệ. Vì vậy, chỉ cần sản lượng mỗi mẫu đạt yêu cầu, một ưu điểm nào đó có thể được di truyền ổn định thì coi như thành công. Ví dụ, khả năng kháng sâu bệnh của bông chính là một trong những yếu tố để nhận thưởng. Không thể ăn một miếng mà trở nên béo ngay. Trước tiên phải ổn định di truyền, sau đó mới từ từ tăng năng suất. Hệ thống cám dỗ Thẩm Thanh Nhiên trở thành người ăn một miếng thành béo. Nhưng những hệ thống khác không đến mức tệ hại như vậy. Chủ nhân của chúng hầu hết đều chọn những hạt giống có thể giữ lại để gieo trồng. Và sau 2-3 thế hệ, sản lượng tăng theo cấp số nhân. Trong vài năm đã mở rộng diện tích canh tác lên đến 100 triệu mẫu đất. Mỗi năm đều có hàng trăm tỷ điểm thưởng được ghi vào tài khoản. Chỉ cần nằm ở nhà cũng có thể thu hoạch điểm thưởng. Và những thứ có thể đổi được bằng điểm thưởng cao đó, chắc chắn là thứ mà Thẩm Thanh Nhiên, kẻ nghèo khó này, không thể tưởng tượng nổi. Một số chủ nhân không may mắn có thể cả đời cũng không thành công trong việc lai tạo giống. Nhưng nhờ vào điểm thưởng, họ vẫn có thể đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Mỗi năm thu về 100 tỷ điểm là khái niệm gì? Như Thẩm Thanh Nhiên hiện tại, vì giống lai không giữ giống được, cần phải tự tay gieo trồng mới hàng năm. Có trồng 8 đời cũng không kiếm được số điểm đó. Nếu Thẩm Thanh Nhiên biết trước, chắc chắn cậu sẽ lựa chọn giống như các ký chủ khác. Cậu vừa lười vừa ưa nhõng nhẽo, chẳng cần phải liều mình thách thức độ khó cao làm gì. May mà vẫn còn 3 năm rưỡi, chỉ là làm lại từ đầu thôi. Thẩm Thanh Nhiên lục tìm trong mục lúa, phát hiện giống cây di truyền ổn định có sản lượng chỉ đạt 500 kg mỗi mẫu. Chỉ tăng thêm 200 kg so với ở đây, kế hoạch của cậu và Mộ Văn Khấu đều bị phá vỡ. Thẩm Thanh Nhiên khẩn trương nhớ lại hợp đồng đã ký. Xong rồi, Tiết Phỉ Phong chắc phải bồi thường nặng nề. Cậu quá kiêu ngạo, không nên dùng danh nghĩa phu thê mà giao dịch với Mộ Văn Khấu. Nhưng nghĩ lại, nếu không có Tiết Phỉ Phong đảm bảo, Mộ Văn Khấu cũng không đồng ý. Khi cậu đang tìm cách khắc phục thì số điểm tích lũy nhảy vọt. Một con số không xuất hiện ngay sau. 1.500.000 điểm. Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cơ học không thay đổi nhưng lại có phần khiêm tốn. Trầm ổn hơn. Khụ khụ, cậu không cần lo lắng. Lần sau cậu có thể sử dụng giống cây đã được lai tạo thành công. Sản lượng mỗi mẫu là 700 kg. Xin lỗi, hệ thống trang trọng xin lỗi. Nó vừa bị tổng bộ gọi lên khiển trách một trận, suýt chút nữa bị lập trình lại. Để bù đắp cho Thẩm Thanh Nhiên, trạm lai tạo đã thêm một con số không vào số điểm tích lũy của cậu. Cùng với 2 quyền đổi thưởng vô hạn, kế bên số điểm còn xuất hiện 2 biểu tượng cơ giáp. Có nghĩa là gì? Thẩm Thanh Nhiên mạnh dạn đoán. ta có thể đổi lấy máy gặt và máy gieo hạt. Hệ thống, đúng vậy, hiện tại số điểm của cậu vẫn chưa đủ để đổi. Để thể hiện lời xin lỗi từ trạm lai tạo, chúng tôi miễn phí tặng cậu 2 lần. Mong cậu chấp nhận, lại có chuyện tốt như vậy. Thẩm Thanh Nhiên hân hoan trong lòng, vì quá nghèo mà cậu chưa từng thấy được những gì ẩn chứa trong giao diện mà cậu không thể mở khóa. Thẩm Thanh Nhiên lòng đầy quyết tâm, ngoài mặt lại bình tĩnh nói, 5 lần, nhìn bề ngoài có vẻ ngươi chỉ làm ta chậm một mùa. Nhưng về lâu dài, ngươi nợ ta 100 tỷ điểm đấy, nhưng bản thân Thẩm Thanh Nhiên cũng có lỗi, không dám đòi hỏi quá mức. Hệ thống, không thể phản bác, được, Thẩm Thanh Nhiên lập tức vui vẻ thổi thêm 2 tiếng còi. Chắc chắn là chiếc còi này mang lại phúc lành cho cậu. Tiết Phỉ Phong thật tốt, cậu phải thổi mỗi ngày. Thật hay, thổi thêm nữa, hệ thống buộc phải tự cách ly. Tiếng quá khó nghe, hoàn toàn làm nhiễu sóng điện từ của nó. Thẩm Thanh Nhiên ngậm còi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Thường Minh đang cúi đầu viết gì đó. Cậu bước lại gần, vội vàng giật bút của Thường Minh. Đã nói là báo hỉ không báo yêu, sao còn bịa ra những điều lo lắng cho tướng quân đọc. Vò tờ giấy thành cục ném xa, Thẩm Thanh Nhiên hớn hở nói, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Lời nói thật vững chắc, nhưng khi Thẩm Thanh Nhiên bắt đầu lên kế hoạch lại, nhận ra mình phải gieo lại 1.000 mẫu lúa nước, cậu lập tức uể oải. Quan trọng nhất là Tiết Phỉ Phong không thể cùng cậu trồng. Thẩm Thanh Nhiên nằm bò ra bàn, lúa sẽ chín vào tháng 8, cậu còn 3 tháng để nghỉ ngơi. Cậu bàn với Mộ Văn Khấu, quyết định thành thật với nông dân, bồi thường một chút, cấm họ gieo trồng thêm. Mộ Văn Khấu còn thẳng thừng hơn, thậm chí không muốn bồi thường, nói thẳng đây là đất của Thiên Hạ Sơn Trang, hắn thích trồng gì thì trồng. Cậu tập trung vào việc nuôi ngựa, đợi đến khi lứa ngựa này được huấn luyện tốt, cậu sẽ dành nửa tháng tiếp theo để trồng lúa, rồi dẫn theo 6.000 con ngựa cùng bao gạo trắng tinh tìm đến Tiết Phỉ Phong. Phan Vân Hề ở lại giúp cậu phơi cá và làm trứng vịt muối. Khi trời đẹp, khắp Thiên Hạ Sơn Trang đều treo đầy cá khô, được sâu thành chuỗi bằng dây thừng, phơi dưới ánh nắng tháng 6 nóng hổi. Trứng vịt muối được đựng trong các chum, chất đầy mấy hầm rượu. Khu nghỉ dưỡng tránh nóng bỗng chốc biến thành một nhà nông vui vẻ. Mộ Văn Khấu vừa chê bai vừa bịt mũi đuổi theo Thường Tuệ. Hai con chó Alaska thừa lúc Thẩm Thanh Nhiên không chú ý, đột nhiên nhìn nhau rồi nhanh chóng có con. Khi bị gỡ bỏ lệnh chỉ có Thẩm Thanh Nhiên mới được cho ăn. Con đực mỗi ngày đều vui vẻ nô đùa. Lên núi xuống sông, đuổi gà bắt cá, lúc hoàng hôn lại kẹp đuôi trở về, lén lút kéo một con cá khô trong khi Phan Vân Hy đang phơi. Mang về ổ để dỗ vợ, mọi người trong sơn trang đều thích hai con này. Thật ra chúng không thiếu gì ăn cả, nhưng thật nhát gan, có lẽ là học từ tướng quân, ngay cả chó cũng tìm được đôi. Thẩm Thanh Nhiên không muốn nhìn hai con chó ngốc ấy thể hiện tình cảm. Cậu vỗ vỗ lưng ngựa mông cổ. Tất cả đều độc thân nhưng khỏe mạnh. Những người huấn luyện ngựa mà Mộ Văn Khấu tìm đều là những người từng ra trận. Họ biết cách làm thế nào để huấn luyện ra một con chiến mã xuất sắc. Không sợ hãi, dũng mãnh trong chiến trận. Lượng thư trên bàn ngày càng chồng chất. Thẩm Thanh Nhiên tìm một chiếc hộp có khóa để cất chúng vào. Yêu cầu quản gia để chúng cùng với hợp đồng đất của Thiên Hạ Sơn Trang. An toàn, mỗi lần đọc thư, Thẩm Thanh Nhiên vừa cười vừa khóc. Cậu và Tiết Phỉ Phong ngầm hiểu với nhau. Không nói về những khó khăn trong cuộc sống, chỉ kể về những điều tốt đẹp. Như thể họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Nhưng cuối thư luôn chỉ có câu. Nhiên Nhiên, ta nhớ ngươi. Thẩm Thanh Nhiên cũng không nói với Tiết Phỉ Phong rằng cậu bị hệ thống lừa. Sợ hắn lo lắng, tự mình gánh lấy, cậu cũng không dám nói. Sợ Tiết Phỉ Phong nghĩ tức phụ mình quá ngốc. Tháng 8, hương hoa quế lan tỏa. 6.000 con ngựa Mông Cổ oai hùng mạnh mẽ, được giải phóng khỏi cấm chế. Thẩm Thanh Nhiên để các người huấn luyện ngựa dắt chúng ra khỏi trường ngựa. Luyện tập thêm nửa tháng ở một nơi rộng hơn, còn cậu sẽ nhân lúc này trồng lại 1.000 mẫu lúa. Tức là 80 mẫu ruộng mạ. Chiếc máy gieo mạ do Tiết Phỉ Phong làm lại được đưa vào sử dụng. Chỉ là lần này người kéo nó là hai huynh đệ nhà họ Thường. Thẩm Thanh Nhiên có chút mơ hồ. Chuyện Tiết Phỉ Phong cùng cậu trồng trọt đã là nửa năm trước. Hiện giờ cậu đang trồng lúa ở Giang Nam. Còn Tiết Phỉ Phong chỉ huy quân đội ở Tây Bắc. Đối đầu trực tiếp với Bắc Tuệ. Mỗi ngày Thẩm Thanh Nhiên đều phải xem xét vị trí của Tiết Phỉ Phong 3 lần. Lo lắng liệu lương thực của hắn có đủ. Mong rằng thời gian trôi nhanh hơn một chút. Đến ngày thứ 8 gieo trồng, Thẩm Thanh Nhiên lại gầy đi một chút. Ở Thiên Hạ Sơn Trang, Tiết Phỉ Phong viết thư đe dọa Mộ Văn Khấu. Nếu Thẩm Thanh Nhiên giảm đi 1 cân, hắn sẽ điều Thường Tuệ đi 1 tháng. Mộ Văn Khấu bị nắm thóp, phải bỏ ra một số tiền lớn để mời đầu bếp cung đình đã nghỉ hưu. Mỗi ngày đều chăm sóc cậu bằng những món ăn cao cấp. Nhưng chỉ vừa bắt đầu trồng lúa, số cân mà Thẩm Thanh Nhiên đã tăng lại nhanh chóng tiêu biến. Cậu tính toán rằng sắp tới có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Ngày mai sẽ hoàn thành 80 mẫu ruộng mạ. Cậu phải ăn uống đầy đủ. Đừng để Tiết Phỉ Phong lo lắng nữa. Đại quân của Tiết Phỉ Phong như một cơn bão lớn, nhanh chóng bình định Tây Nam, khiến triều đình từ trên xuống dưới đều kinh ngạc. Lờ mờ có xu hướng phế truất thái tử, chuyển sang ủng hộ Tiết Phỉ Phong. Điều này đối với nhóm lão thần chỉ biết ăn không ngồi rồi là một thượng sách. Tiết Phỉ Phong là con trai của hoàng đế, quốc hiệu không thay đổi, hoàng đế vẫn như cũ, chỉ cần đổi thái tử là thiên hạ sẽ yên bình, thậm chí còn có thể giành lại những lãnh thổ đã mất vào tay Bắc Tuệ. Nhìn thái tử càng ngày càng vô dụng, Tiết Phỉ Phong lại trở thành ngôi sao cứu tinh của triều đình Đại Tề. Các đại thần trong triều lén lút khuyên nhủ lão hoàng đế. Tất cả đều quên mất rằng họ từng ruồng bỏ Tiết Phỉ Phong năm nào. Cuối cùng, ngay cả hoàng đế cũng bị thuyết phục. Chẳng lẽ ta đã sinh ra một đứa con tốt? Hoàng đế nhớ lại năm xưa, khi lão Tam vừa chào đời, hắn vừa mới sủng ái mẫu phi của Tiết Phỉ Phong. Để làm vui lòng phi tử, ông từng hứa sẽ phong hắn làm thái tử. Vì đã nói như vậy, nên cũng chẳng có gì là không thể. Trong triều, từ vua đến thần, người có tài thì không thấy, kẻ sợ chết lại rất nhiều. Vị trí thái tử của Tiết Lệ Phong đang nguy cấp, nhưng hắn lại chẳng có động thái gì, mà chỉ từng bước quỳ lạy vào cung của hoàng đế để tạ tội, tự trách bản thân bất tài, sẵn sàng nhường lại vị trí thái tử. Ngay hôm đó đã giao trả ấn tín thái tử về ngự thư phòng. Phụ hoàng, người đời vẫn nói rằng, huynh đệ đồng lòng, chuyện gì cũng thành. Tiết Lệ Phong quỳ ngay ngắn, trông như đã trở thành một người khác. Xin phụ hoàng cho phép nhi thần hỗ trợ Tam đệ, đuổi Bắc Tuệ ra khỏi Đại Tề. Chuẩn, Tiết Lệ Phong chỉ định 1 vạn quân cấm vệ, xuất phát về Tây Bắc. Thẩm Thanh Nhiên ngồi nghỉ trên bờ ruộng, kiểm tra những cây đậu xanh vừa nảy mầm hôm qua. 1, 2, 3, địa điểm là Thương Châu, một pháo đài quân sự gần Tây Bắc. Cậu lấy ra bức thư mà Tiết Phỉ Phong gửi, đọc đi đọc lại trong niềm vui sướng. 1.000 mẫu lúa đã thu hoạch gần hết. Chỉ vài ngày nữa, sau khi phơi khô, cậu có thể đi tìm Tiết Phỉ Phong. Thực phẩm tinh thần, Thường Thiền, ta phải làm việc rồi. Ngươi đọc đi, ta nghe. Thường Thiền, nói lý đi, bức thư này ta đã đọc 3 lần rồi. Mau lên, Thẩm Thanh Nhiên thúc giục. Cậu đã nhờ Thường Minh đọc, nhưng giọng điệu quá cảm xúc, còn giọng Thường Thiền thì không chút cảm tình. Cậu nghe mới dễ chịu. Khí hậu Thương Châu khô hanh, tháng 5 năm nay không có mưa. So với miền Nam, quân đội dễ thích nghi hơn với nơi này. Người không cần lo lắng về lương thực, cũng không cần lo chuyện khác. mọi thứ đều ổn, chờ đã. Sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên biến đổi. Thương châu, khô hanh, lương thực, tại sao ba từ này kết hợp lại nghe quen thuộc như vậy? Có phải nó từng xuất hiện trong nguyên tác không? Trong tiểu thuyết trồng trọt dài 2 triệu chữ, những cảnh chiến tranh rất hiếm, cơ bản chỉ là cảnh sinh hoạt nông thôn. Nhưng một trong những cảnh được tiết lộ chính là nạn đói 3 năm rưỡi sau. Thẩm Thanh Nhiên hỏi, hệ thống, ta có thể yêu cầu xem lại nguyên tác không? Hệ thống này trả lời, không thể, ngươi đã ở trong thế giới này, không có quyền xem lại nguyên tác. Thẩm Thanh Nhiên đấm xuống đất, cậu nhớ rằng trong sách có nhắc đến nơi nào đó xảy ra nạn châu chấu, nhưng không chắc chắn về thời gian và địa điểm. Tuy nhiên cậu có một linh cảm mạnh mẽ, chính là Thương Châu năm nay, nạn châu chấu ở thời hiện đại rất hiếm gặp. Thẩm Thanh Nhiên lúc đó không muốn xem quá trình tiêu diệt châu chấu của nữ chính. Chỉ cần thấy từ ngữ miêu tả, phủ kín bầu trời, dày đặc như mưa, là cậu đã kéo nhanh qua. Châu chấu đi qua, cây cỏ không còn, nếu nguồn lương thực của Tiết Phỉ Phong nằm trong khu vực này. Thẩm Thanh Nhiên siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Thường Minh. Tướng quân bảo ta không lo lắng về lương thực. Vậy lương thực của hắn lấy từ đâu? Thường Minh giao tiếp thường xuyên với Thường Bách, nên biết nhiều hơn. Phu nhân yên tâm, Thương Châu trồng cao lương và lúa mì. Tính ra thì đúng lúc này chúng đã chín. Chỉ có vậy thôi sao? Thẩm Thanh Nhiên lòng chợt thắt lại. Thường Minh gãi đầu, vậy cũng đủ rồi mà. Thẩm Thanh Nhiên, người lập tức viết thư cho hắn. Cẩn thận nạn châu chấu, cẩn thận lương thực. Chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu ngày càng lo lắng, trời nóng như đổ lửa, cơn phiền não ngày càng lớn dần. Cậu nhìn cánh đồng lúa vàng óng xa xa, như một đợt sóng nhiệt màu vàng cuộn về phía chân trời. Dù có hay không có nạn châu chấu, ngay từ đầu việc cậu trồng lúa là để Tiết Phỉ Phong có cái ăn. Lúa đã thu hoạch, tại sao lại không thể vận chuyển ngay? Còn mấy trăm mẫu lúa chưa thu hoạch, phần này cậu để lại cho dân làng. Còn những hạt đã phơi khô cậu sẽ mang hết đi. Thương Châu, châu chấu ập đến, che kín bầu trời, tiếng nhai lá và rung cánh vang như sấm. Khi châu chấu ăn hết cây cỏ, thậm chí chúng không bỏ qua cả cỏ tranh trên mái nhà. Ngũ cốc vốn sắp chín sau một tháng nữa đã bị châu chấu tàn phá. Sự tấn công bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Tiết Phỉ Phong vừa mới xây dựng một đội kỵ binh, nhưng thức ăn cho ngựa lại rơi vào miệng châu chấu. Dù bao bọc cẩn thận đến đâu, khi lấy ra cho ngựa ăn, chỉ cần một nắm cỏ khô, ngay lập tức đã bị hàng trăm con châu chấu vây quanh. Tiết Phỉ Phong ngay lập tức điều động lương thực từ nơi khác. Đúng lúc này, Tiết Lệ Phong, kẻ miệng nói muốn tiêu diệt Bắc Tuệ, lại quay đầu ngựa, dẫn theo một vạn tinh binh tấn công từ phía phải. Bắc Tuệ cũng nhân cơ hội này đưa 3 vạn kỵ binh và 5 vạn bộ binh tiến xuống phía nam. Trận chiến lớn nhất bùng nổ, Thành Vương bại khấu, Tiết Phỉ Phong và phó tướng Trương Hoài Phổ chia nhau nghênh chiến. Trước khi đi, hắn chỉ kịp vơ một nắm đậu xanh. Tiết Lệ Phong như phát điên, tất cả mọi người đều phải cùng hắn điên theo. Tiết Phỉ Phong thiếu kỵ binh, nên ứng biến linh hoạt, dụ địch sâu vào trong và tiêu diệt toàn bộ. Hắn tiêu diệt trước 1 vạn tiên phong của Bắc Tuệ, sau đó là trận quyết chiến trên đồng bằng Tây Bắc. Vô số binh sĩ chiến đấu đến mắt đỏ như máu, núi xác biển máu, 10 ngày 10 đêm không ngừng. Trương Hoài Phổ đối đầu với Tiết Lệ Phong. Tiết Lệ Phong trong việc chỉ huy quân lính chỉ là một kẻ ngốc, dẫn theo 1 vạn tinh binh đi vào chỗ chết, nhưng cũng kéo dài được vài ngày khiến Trương Hoài Phổ không thể hỗ trợ Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong đối mặt với Bắc Tuệ, hai bên đã chiến đấu suốt nhiều năm, cả hai đều rõ ràng về âm mưu và phương thức của đối phương. Tiết Phỉ Phong tuy thiếu kỵ binh, bị lép vế rõ rệt, nhưng trận địa bố trí khéo léo, khiến Bắc Tuệ không thể nào quay về. Đến sáng sớm ngày thứ tư, chiến sự kết thúc, Bắc Tuệ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiết Lệ Phong bị bắt, nhưng Tiết Phỉ Phong lại mất tích. Sau một trận chiến sống chết, dù chiến thắng nhưng vấn đề thiếu lương thực ngay lập tức lộ rõ. Đoàn vận lương đã bị Tiết Lệ Phong cắt đứt từ trước. Chủ tướng không còn, quân tâm dao động, không có Tiết Phỉ Phong. Triều đình sẽ định nghĩa họ thế nào? Là phản quân hay công thần? Lương thực mãi không đến, họ sẽ phải chịu đựng đến bao giờ? Thẩm Thanh Nhiên dẫn theo đoàn vận lương và ngựa tiến gần dần đến Thương Châu. Cậu nhảy xuống xe ngựa, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Thường Minh đổi xe ngựa thành ngựa, Thường Tuệ theo sau đoàn vận lương. Ngươi và Thường Thiền dẫn theo 2.000 kỵ binh đi trước với ta. Còn 2 ngày nữa là đến. Phu nhân đừng lo. Thường Minh nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, tránh để cậu bị ngã đập mặt xuống đất. Nếu phu nhân mà bị thương thì tướng quân sẽ đau lòng chết mất. Tiết Phỉ Phong gặp chuyện rồi. Sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên trắng bệch, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy. Suốt 10 ngày qua, đậu xanh không nảy mầm đúng hạn. Thẩm Thanh Nhiên còn tự an ủi rằng Tiết Phỉ Phong đang hành quân. Dù cậu rất rõ rằng Tiết Phỉ Phong là người rất sợ cậu lo lắng. Nếu không phải là chuyện cấp bách, hắn tuyệt đối không chậm trễ. Cậu không thể tự lừa dối mình nữa. Đậu xanh đã 2 ngày không nảy mầm rồi. Cách chương.